Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 671, tà nữ nhân Dương Tửu Nhi. Lâm Bắc Phàm đám người rời đi sau, trận này party tan rã trong không vui, chỉ còn lại có 8 vị chủ tịch mặt đối mặt, tâm lý tràn đầy đắng chát, lắc lắc đầu tản đi. Bất quá rời đi thời điểm, mỗi một vị chủ tịch đều tâm tư dị biệt, đánh lên bản thân bàn tính. Về tới Tửu Điếm, Lâm Bắc Phàm hỏi: "Tửu Nhi, thế nào, xử lý xinh đẹp sao?" Dương Tửu Nhi bĩu môi: "Cũng liền như thế, qua loa, cư nhiên liều chính là tiền, thật không có kỹ thuật hàm lượng." Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là nàng tuyệt không thừa nhận mình bị Lâm Bắc Phàm mới vừa biểu hiện soái đến. Không nghĩ tới nam nhân này nghiêm túc, như vậy bá đạo khủng bố, giống như là một cái tài quyết giả một dạng. Nhìn đến nàng tiểu tâm can nhảy, khó trách Bạch tỷ tỷ cùng Thiên Mị tỷ tỷ như vậy bị hắn mê muội. Lâm Bắc Phàm xem thường, đây mới thực sự là đánh giặc chân chính phương thức, đường đường chính chính nghiền ép, thắng qua tất cả âm mưu quỷ kế. Tính ngươi nói đúng, Dương Tửu Nhi vẫn là chết con vịt mạnh miệng. Nghĩ đến đêm nay hắn toàn mỹ vờn quanh, lại ê ẩm nói: "Đêm nay ngươi nhất định rất vui vẻ a. Có nhiều như vậy mỹ nữ bồi tiếp ngươi. Scarlett, Jessica, Kristen, bọn hắn lại thế nào xinh đẹp gợi cảm, cũng so không nổi ta Tửu Nhi." Lâm Bắc Phàm tình thánh online: "Các nàng chỉ là bề ngoài đẹp mắt mà thôi, nhưng là ngươi có nội hàm. Có các nàng không có phẩm chất và khí chất, ngươi mới là ta chân mệnh thiên nữ." Dương Tửu Nhi động tình, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Lâm Bắc Phàm, nói: "Vậy Bạch tỷ tỷ, Thiên Mị tỷ tỷ là gì của ngươi?" Lâm Bắc Phàm ngoạc kép: "Như vậy thời khắc mấu chốt, ngươi lại còn có thể nghĩ đến vấn đề này." Thật vất vả ấp ủ lên không khí biến mất hầu như không còn. "Các ngươi đều là ta chân mệnh thiên nữ, một cái cũng không thể thiếu." Lâm Bắc Phàm hậm hực cười một tiếng: "Ta liền biết có thể như vậy." Dương Tửu Nhi bĩu môi, có chút không vui: "Ta đi về nghỉ trước, không muốn để ý đến ngươi." Nhưng bỗng nhiên, Lâm Bắc Phàm đem nàng ôm vào trong ngực. Dương Tửu Nhi vừa thẹn lại hoảng: "Ngươi làm gì? Trước công chúng, nếu là bị người ta biết không tốt lắm." Lâm Bắc Phàm ánh mắt lửa nóng: "Tửu Nhi, không bằng đêm nay chúng ta." Bọn hắn tình cảm đã đạt đến nhất định hạn độ. Bình thường hai người ôm ôm ấp ấp chàng chàng thiếp thiếp, Dương Tửu Nhi đều không cự tuyệt. Chỉ kém một chân bước vào cửa, Lâm Bắc Phàm nghĩ thừa dịp cái này một mình chung đụng thời điểm, đem Dương Tửu Nhi cầm xuống, để cho nàng trở thành bản thân nữ nhân chân chính. Dương Tửu Nhi sắc mặt đỏ hồng, có chút xoắn xuýt, cuối cùng lắc đầu: "Không nên không nên, ta đáp ứng qua Thiên Mị tỷ tỷ hảo hảo giám sát ngươi. Nếu như ngay cả chính ta đều thủ không được, ta còn mặt mũi nào đi gặp Thiên Mị tỷ?" Lâm Bắc Phàm rảo biện: "Nàng chỉ là nhường ngươi giám sát cái khác nữ nhân, không phải giám sát bản thân." Dương Tửu Nhi vẫn lắc đầu: "Ngươi chính là chờ ta suy nghĩ một chút lại nói. Thế nhưng là ngươi hôm nay không cùng ta, ta thân thể khả năng liền muốn không chịu nổi." Cảm nhận được Lâm Bắc Phàm nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng lên cao, ngay cả sắc mặt cũng biến thành ửng đỏ, Dương Tửu Nhi dọa hoa dung thất sắc, liền vội vàng hỏi: "Ngươi thế nào? Thân thể làm sao bỗng nhiên nóng lên? Mặt còn hồng? Ngươi vừa mới không uống rượu gì a?" Lâm Bắc Phàm sắc mặt trầm trọng: "Ta khả năng bị người hạ dược." "Hạ dược?" "Đúng, liền là loại kia để cho người ta dục hỏa đốt người xuân dược." Lâm Bắc Phàm sắc mặt càng khó coi hơn: "Hiện tại ta thân thể sắp nóng nổ, đầu óc đều nhanh muốn đốt, nếu như ngươi không giúp ta, đầu óc của ta khả năng đều sẽ cháy hỏng." "Làm sao có thể? Làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy?" Dương Tửu Nhi lập tức lấy tay sờ Lâm Bắc Phàm cái trán, phát hiện hắn nhiệt độ khả năng đều đạt tới 50 độ. Lại còn không có cháy hỏng đầu óc, không khỏi dọa đến sắc mặt trắng bạch. Còn có nghiêm trọng hơn, ta từng nghe nói một ví dụ, có một người chính là bởi vì ăn quá nhiều xuân dược, cuối cùng biến thành người thực vật. Lâm Bắc Phàm trên mặt biến thành bị nấu chín tôm bự, thân thể lung lay sắp đổ. Tửu Nhi, ta không muốn trở thành như thế, càng không muốn cùng mặt khác nữ nhân làm. Hiện tại miễn là ngươi có thể giúp ta, nếu như ngươi không giúp ta, ta không thể làm gì khác hơn là tự sinh tự diệt. Dương Tửu Nhi cấp bách, đừng nói nữa, mau cùng ta vào nhà. Sau đó vịt Lâm Bắc Phàm oai oai nữu nữu đi vào trong phòng của mình. Tửu Nhi, ý của ngươi là? Dương Tửu Nhi trên mặt cũng biến thành cùng Lâm Bắc Phàm màu sắc giống nhau, nhỏ giọng nói, tất nhiên ngươi đều như vậy, ta còn có thể làm sao? Dù sao chúng ta sớm muộn phải như thế, cứ như vậy à? Lâm Bắc Phàm kích động ôm lấy Dương Tửu Nhi, nguyên bản thân thể hư nhược trở nên phá lệ hữu lực. Không hổ là ta tiểu nương tử. Dương Tửu Nhi càng thêm thẹn, lại bổ sung nói ra, nói xong nha, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cái này cấm cửa một khi mở ra, ai còn có thể khống chế được. Dương Tửu Nhi cái này tiểu ni tử cũng là mạnh miệng mà thôi. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất tự trách, cư nhiên lừa gạt như vậy đơn thuần khả ái Dương Tửu Nhi. Cảm giác mình càng lúc càng giống một cái cặn bã nam. Từ minh ngộ bản tâm về sau, đơn thuần hiền lành ta đã một đi không trở lại. Chẳng lẽ ta bản chất liền là một cái cặn bã nam? Lâm Bắc Phàm tuyệt không thừa nhận điểm này, chỉ là tương đối đa tình mà thôi. Dương Tửu Nhi nhỏ giọng nói, nghe nói lần đầu sẽ rất đau. Yên tâm, ta rất có kinh nghiệm. Ân, một đêm xuân phong ngọc độ, hoa nở hoa tàn. Dương Tửu Nhi rốt cục biến thành Lâm Bắc Phàm nữ nhân. Ngày thứ hai, Dương Tửu Nhi khí thế hung hăng uy hiếp. Trước tiên nói rõ, kiện này sự tình muôn ngàn lần không thể để Bạch Tỷ Tỷ cùng Thiên Mị Tỷ Tỷ biết rõ. Đây là ta cùng ngươi hai người ở giữa bí mật. Nếu như ngươi để bọn hắn trong đó một người biết rõ, ta liền lập tức cùng ngươi chia tay. Thật là đáng yêu. Nhất là Dương Tửu Nhi hôm qua mới vừa biến thành nữ nhân chân chính, trên thân nhiều hơn một tia thiếu phụ phong tình, nhìn lòng người ngứa khó nhịn. Nếu như là các nàng bản thân biết đến đây, Lâm Bắc Phàm hỏi, ngươi không nói ta không nói, các nàng làm sao sẽ biết rõ? Dương Tửu Nhi hỏi lại. Lâm Bắc Phàm không nói, thầm nói ngươi đánh giá quá thấp các nàng nhãn lực, chỉ sợ không đến mấy hiệp đều sẽ lộ ra chân tướng. Lâm Bắc Phàm ôm chặt lấy nàng, mặc kệ các nàng có biết hay không, ta đều sẽ đem ngươi giữ ở bên người, thứ gì đều sẽ không để cho chúng ta tách ra, cái gì trở ngại cũng không thể chặt đứt chúng ta tình yêu. Ngươi biết liền tốt. Dương Tửu Nhi ngoài miệng nhu nhu nói, đến trưa, Jessica tìm đến Lâm Bắc Phàm báo cáo công ty tình huống. Lại trông thấy Dương Tửu Nhi khí tức trên thân biến, Jessica ánh mắt cũng biến thành thâm thúy lên, ngoài miệng nói ra giám sát, kết quả bản thân lại ăn vụng, thực sự là quá xấu, ta có phải hay không cũng có thể, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.